Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1417, chương 1417, âm hồn xâm lấn. Chân chính cửu tinh ngọc tiên, không thể trêu vào, không thể trêu vào. Thạch Hạo triển khai thuấn di, một đường bay tán loạn, hiện tại thiên cơ chân nhân, hấp thu phó thân năng lượng tinh hoa. Nó chiến lực vô cùng kinh khủng, đoán chừng đều có thể đạt tới chuẩn tiên vương cấp độ. Loại tồn tại này, hay là về sau lại đến làm đi. Thằng nhãi danh, nhận lấy cái chết. Thiên cơ chân nhân giận không kềm được, vất vả tu luyện ra được phó thân thế mà bị Thạch Hạo chém. Phải biết, hắn còn không có đem phó thân giá trị hoàn toàn ép đi ra, cũng đã bị Thạch Hạo một đao chém rụng. Với hắn tới nói, tổn thất này là to lớn, cho nên hắn tự nhiên vô cùng phẫn nộ, nhất định phải đem Thạch Hạo giết. Trước đó hắn còn ý đồ đem Thạch Hạo cầm xuống, đánh cắp Thạch Hạo trên người đại cơ duyên. Kết quả đây, ngược lại là chính mình phó thân bị chém. Cái này ăn trộm gà không thành phản thực đem mét, để hắn làm sao có thể đủ không buồn xấu hổ. Tên đáng chết. Oanh, oanh, oanh, thiên cơ chân nhân công kích liên tục, nhưng Thạch Hạo triển khai thuấn di, chính là cửu tinh ngọc tiên cũng không làm gì được hắn. Dù sao cũng kém hơn như vậy chút điểm. Thạch Hạo cười ha ha, thiên cơ lão tặc, ngươi là chưa ăn no hay là thì sao? Sao chạy chậm như vậy? Ngươi nếu dám dừng lại, nhìn bản tỏa giết thế nào ngươi? Thiên cơ chân nhân xâm nhiên nói ra. Thạch Hạo ra vẻ kinh ngạc. A, mới vừa rồi bị ta xử lý, chẳng lẽ không phải ngươi phó thân sao? Làm sao còn muốn ta lại chém dụng ngươi chủ thân? Được rồi, con người của ta từ trước đến nay lấy lòng dạ từ bi, sẽ không như thế tàn nhẫn. Ngươi còn lòng dạ từ bi? Trước đó thiên cơ các những cái kia bị chấn thành huyết vụ kim nguyên tiên biểu thị nói ra suy nghĩ của mình, thế nhưng là Thạch Hạo nói đến cũng không sai, hắn xác thực xử lý thiên cơ chân nhân phó thân, hơn nữa còn là cường trí cửu tinh ngọc tiên phó thân. Thành tựu như vậy, đơn giản khoáng cổ tuyệt kim, cho nên Thạch Hạo hiện tại chính là chạy thì như thế nào? Không có người sẽ nói hắn khiếp đảm, mà là hữu dũng hữu mưu. Trước chém người ta một đạo phó thân, lại thành công trốn khỏi chủ thân truy sát. Vô luận như thế nào, thiên cơ chân nhân đều muốn trở thành phụ trợ Thạch Hạo yêu nghiệt lá xanh. Dù là thiên cơ chân nhân về sau thực sự bước vào tiên vương, cái này cũng phải trở thành hắn cả đời tẩy không đi chỗ bẩn. Quá mất mặt, chết, chết. Chết, thiên cơ chân nhân giống giận, đường đường ngọc tiên đều là thất thố, không có cách, ai bị chém một đạo phó thân đều được như thế đi. Thạch Trọng ở phía xa nhìn xem, không khỏi nhìn mà than thở, tại phàm giới một trận chiến thời điểm, hắn chỉ là tiểu phụ tại Thạch Hào, chênh lệch cũng không phải là rất lớn, nhưng bây giờ mà nói, cái này năm đó đối thủ cạnh tranh đã vượt xa hắn. Thôn phệ thể chất, năng lực này cố nhiên nghiêu bức, nhưng là, nghiêu bức nữa thể chất cũng là người ta chơi còn dư lại. Bản thân cường đại mới là căn bản a. Thạch Trọng âm thầm gật đầu, hắn đã làm ra quyết định, từ đó về sau không còn dựa vào thể chất, mà là cần nhờ tự thân đi trùng kích vô thượng đại đạo kia. Hiu hiu hiu, Thạch Hạo không chút nào ham chiến. Càng đi càng xa, thiên cơ chân nhân truy kích, cho dù Thạch Hạo thuấn di chơi đến lại trượt, hắn cũng không có ý tứ buông tha. Cái này biểu lộ thái độ của hắn liền xem như đuổi tới dài đằng đẵng. Ta cũng phải giết ngươi. Thạch Hạo hoàn toàn không bỏ rơi được hắn. Cửu tinh ngọc tiên a, tốc độ quá nhanh, mỗi lần hắn một cái chớp mắt rời mà ra, thiên cơ chân nhân liền có thể lập tức giết tới, hoàn toàn không có thoát khỏi khả năng. Trốn trốn trốn, đuổi đuổi đuổi, hai người tại trong tiên vực rộng lớn này tung hoành, đem một vực đều là biến thành bọn hắn chiến tranh. 5 ngày, 10 ngày, thời gian đang lặng lẽ đi qua, nhoáng một cái, đã là một tháng cực nhanh. Thạch Hạo đã thành thói quen thiên cơ chân nhân truy sát. Hắn có được tiểu tinh vũ, có thể liên tục không ngừng cho hắn cung cấp lực lượng. Cho nên, đừng nói một tháng, chính là 10 năm 8 năm, hắn cũng có thể cùng thiên cơ chân nhân như thế rông dài. Oanh, một tiếng trọng hưởng, giống như thiên địa tại va chạm, chấn người màng nhĩ đều muốn sinh sinh phá toái. Tình huống như thế nào? Thạch Hạo chấn động trong lòng, có thể phản ứng lại là nửa điểm cũng không chậm. Thuấn di đã trở thành thói quen, tung người một cái, lại đem thiên cơ chân nhân bỏ rơi một đoạn nhỏ. Sau đó, hắn mới có tâm tư phán đoán, vừa rồi đạo trọng hưởng kia là từ đâu truyền đến. Đó là, trong bầu trời, Thạch Hạo ngẩng đầu nhìn lên trời. Nhưng trên bầu trời cũng không có một tia dị dạng, hay là bối cảnh xanh thảm kia, trời xanh không mây, hiu, ngay sau đó, hắn lần nữa một cái thuấn di, tránh qua, tránh né thiên cơ chân nhân tuyệt sát, hiu hiu hiu, Thạch Hạo không ngừng mà thuấn di, phảng phất trước đó âm thanh trọng hưởng kia chỉ là một cái không quan hệ chút nào khúc nhạc dạo ngắn, nhưng mà... Tiếp qua mấy hơi thời gian, khi Thạch Hạo đột nhiên lòng sinh cảm ứng, ngẩng đầu nhìn lên trời thời điểm, lại là hãi nhiên biến sắc. Hắn nhìn thấy cái gì? Phô thiên cái địa âm hồn, phảng phất trên bầu trời mở ra một cái dị thứ nguyên đại môn. Sau đó, vô tận âm hồn liền từ nơi này trong cửa lớn bay ra, muốn tàn phá bừa bãi vùng đại địa này. Thạch Hạo đương nhiên biết. Đây cũng không phải là cái gì dị thứ nguyên đại môn, mà là quần tinh chi đỉnh lưỡng giới liên thông thông đạo thất thủ. Tiên vương tọa trấn quần tinh chi đỉnh, nó mục đích lớn nhất chính là phong bế lưỡng giới thông đạo, không để cho âm hồn giết tới. Nhưng là, cho dù là trong một cái tiên vực, kỳ thật loại đại lục trôi nổi này cũng xa xa không chỉ một cái. Cho nên... Tiên vương kỳ thật rất bận rộn, muốn từng cái vừa đi vừa về nhìn. Đương nhiên, đem lưỡng giới thông đạo triệt để chắn đằng sau, vậy đại đảo trôi nổi này liền có thể bỏ mặc không quan tâm. Thế nhưng là, trong cấm địa một mực có phù đảo phiêu đi ra, cho nên, tiên vương sống cũng là bận bịu không xong. Bất quá, dục hà tiên vực thế nhưng là có hai tên tiên vương. Hai người này đồng thời tỏa chấn lấy, thế mà còn là xuất hiện âm hồn xâm lấn sự tình. T, lần này là xảy ra chuyện gì tình huống? Thạch Hạo ý niệm trong lòng xoay nhanh, mà trên bầu trời bay múa âm hồn, nhóm đầu tiên đã rơi xuống, hướng về Thạch Hạo cùng thiên cơ chân nhân đồng thời phát khởi công kích. Thạch Hạo trực tiếp phóng xuất ra thập dương thể chất. Căn bản không cần xuất thủ, chỉ cần bay gần xung quanh người hắn, âm hồn liền thành phiến liên miên khí hóa, hoàn toàn không còn tồn tại, không chút nào ảnh hưởng hắn thuấn di. Thiên cơ chân nhân cũng là mạnh đến mức kinh người, một tay dương động, cuốn lên lên vô biên tiên tắc, phụ cận âm hồn lập tức bị quét sạch sành sanh. Cửu tinh ngọc tiên a, thật là đáng sợ, bất quá. Cái này rơi xuống âm hồn càng ngày càng nhiều, mà lại cường đại âm hồn cũng nhao nhao xuất hiện, thậm chí xuất hiện ngọc tiên cấp bậc. Cái này để Thạch Hạo cùng thiên cơ chân nhân cũng không thể coi như không quan trọng. Thạch Hạo ngay cả thể chất cũng không dương động, chính là chuyên tâm thi triển thuấn di, mà thiên cơ chân nhân truy kích bộ pháp cũng chậm xuống tới. Dần dần bị âm hồn cuốn lấy, cuối cùng hắn hoàn toàn không cách nào lại truy kích Thạch Hạo. Thạch Hạo cuối cùng là đem thiên cơ chân nhân vứt bỏ. Nhưng hắn lại không có chút nào vui sướng chi tâm. Nguyên nhân tự nhiên không cần nói. Nhìn xem đầy khắp núi đồi âm hồn liền biết. Những âm hồn này đã triển khai giết chóc. Sinh linh huyết nhục là bọn chúng yêu nhất. thậm chí sau khi ăn xong sinh linh huyết nhục đằng sau. Thân thể của bọn chúng thế mà không còn là hoàn toàn hư thể, mà là từ từ ngưng thực, lại có thực thể hóa xu thế, mà có chút âm hồn thì là trực tiếp chiếm cứ sinh linh nhục thân. Hơn nữa còn là mười mấy đầu, thậm chí nhiều hơn âm hồn chiếm cứ một cái sinh linh. Lập tức sẽ được chiếm thể sinh linh biến thành quái vật. Những âm hồn này cũng tại tranh đoạt lấy đối với ký thể quyền khống chế. Có thể thỉnh thoảng xem đến, có âm hồn từ trong ký thể bị chạy ra. Thế giới tận thế, không gì hơn cái này. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.